Tiểu tú tài đoạn tụ. Chương 24, quần đã cởi mà chẳng có ai. Góc truyện audio.com. Chấm. Lục Trường An mở bao đồ rồi cẩn thận xếp một nửa y phục cỡ lớn đặt may riêng cho Lương Tuyền cất vào tủ. Sau đó ôm 10 bộ y phục của mình ra cửa. Lương Tuyền. Lục Trường An nhướn mắt đứng cạnh cửa gọi người. Lương Tuyền từ trong bếp đi ra. Chuyện gì? Lục Trường An đẩy y phục sang. Chấm. Đồ da mới may đấy. Ngươi giúp ta giặt sạch đi. Này, nhớ cẩn thận đừng giặt hỏng. Ta tốn nhiều bạc lắm đó. Lương Tuyền cau mày nhìn đống áo quần bằng vải sa mỏng màu sáng trên tay. Thầm nghĩ đây không phải đồ cho nữ tử mặc sao. Lục Trường An sẵn giọng. Mau giặt đi. Lương Tuyền đành phải bưng chậu gỗ đựng đồ vào nhà tắm. Chờ hắn lấy ra mấy thứ y phục kia thì tai lập tức nóng lên. Quần lót và áo ngắn này sao nhìn chẳng đứng đắn chút nào. Còn có trường bào kia nữa. Nhìn không giống đồ có thể mặc ra ngoài. Cho nên Lục Trường An muốn mặc thế nào. Mặc ở đâu thì không cần nói cũng biết. Lương Tuyền chợt nhớ lại lúc nãy bị lôi kéo sờ lên gương mặt non mịn của Lục Trường An. Cảm giác mềm mại trơn láng kia dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Lương Tuyền vội vàng cúi đầu không dám nghĩ nữa. Hắn giặt phơi quần áo xong lại mau chóng vào bếp bắt đầu xử lý thịt và xương heo mà Lục Trường An mua về. Lục Trường An đứng sau lưng hắn ôm bụng cười gập cả người. Ha ha ha, đồ ngốc, đến xế chiều giờ Dậu một khắc. Hai người bắt đầu ăn cơm tối. Hôm nay Lương Tuyền làm thịt kho tàu và canh sườn táo đỏ cực ngon. Nếu không phải Lục Trường An nhớ tới chút nữa còn có chuyện quan trọng thì y đã ăn no căng bụng. Ăn xong, vì đang là mùa hè nên sắc trời vẫn còn sáng. Dù sắp đến tháng 7 nhưng trên núi nhiều cây cối và gió mát nên không hề nóng bức. Cơm nước xong xuôi, Lục Trường An ôm một bụng. Âm mưu đen tối, quẳng hết bát đũa rồi chạy tới lấy y phục mới may mà Lương Tuyền đã giặt phơi khô lúc trưa. Giờ ta đi tắm đây. Lát nữa ngươi đem giường hóng mát của ta ra sân rồi đốt huân hương lên nhé. Lương Tuyền khẽ gật đầu thu dọn bát đũa. Từ khi hắn tới Lục gia làm ít ăn nhiều. Giờ không còn dáng vẻ gầy gò lúc trước mà trên người cơ bắp cuồn cuộn. Mặc áo vải căng phồng. Lục Trường An nhìn mà suýt chảy nước miếng. Lục Trường An lấy một chiếc áo bào sa mỏng màu xanh nhạt. Còn có chiếc quần lót đặc chế mà y tự may hết một ngày. Quần lót cũng là sa mỏng màu trắng nhưng không phải quần lót dài bình thường. Phía trước chỉ có một miếng vải lớn bằng bàn tay che lại bộ phận quan trọng. Nhưng đây vẫn chưa phải điểm đặc sắc nhất. Phía sau chỉ có một dải sa mỏng nối với phía trước. Khi mặc vào nhìn phía trước còn ổn. Phía sau toàn bộ mông đều lộ ra. Lục Trường An cực kỳ đắc ý với ý tưởng độc đáo này của mình. Y ôm áo bào sa mỏng và quần lót nhỏ vào nhà tắm. Tắm gần nửa canh giờ mới lấy hết dũng khí mở cửa ra ngoài. Mặc dù Lục Trường An biết bộ quần áo này rất lộ liễu nhưng không ngờ lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Y vốn lẳng lơ có thừa nhưng thay xong quần áo vẫn đỏ bừng cả mặt. Ngón chân Lục Trường An cũng đỏ lên vì ngượng ngùng. Y xấu hổ dè dặt đi ra. Lúc đầu còn cúi gằm mặt đứng đấy. Lát sau chẳng nghe thấy động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên. Cái này, trong sân nào có bóng người a? Giường hóng mát và lò sông hương đã đem ra sân. Nhưng, cái tên Lương Tuyền đáng ghét kia chết ở xó nào rồi? Lục Trường An nửa kín nửa hở xuân sắc vô biên khóc không ra nước mắt. Hiện giờ y chỉ muốn chống nạnh nổi đóa lên thôi. Cách chương.